Chương 527, hoan hô. Tất cả mọi người thật cao hứng vây lại đây, Khâu thị cũng lộ ra tươi cười, chỉ có Thẩm Thanh Mộng như cũ ngồi bất động, giống cái mục điêu. Khâu thị thấy nàng như thế không hợp nhau, nháy mắt nộ khí lại thượng đầu, nhưng ngay trước mặt Thẩm Thanh Lan tử không có uống nói, hơi mang cảnh cáo kêu nàng. Mộng nha đầu Thẩm Thanh Mộng qua một lát, mới như là phản ứng trì độn dường như chậm rãi giơ lên mặt mày, trên mặt không lộ vẻ gì, trước liếc mắt Khâu thị, lại chuyển hướng vây quanh ở cùng nhau liễu díu mặt khác tỉ muội, đáy mắt ngập trời phong bạo một quyển mà qua, biến thành bình tĩnh, nàng cong môi cười nhẹ, chậm rãi đi qua. Thẩm Thanh Liễu có chút sợ nàng, sợ hai tiếng kêu nhị tỷ tỷ Thẩm Thanh Lan cũng nhìn thấy nàng đi tới, gật gật đầu, giọng điệu bình thản, nhị tỷ tỷ chính mình đến xem có hay không có thích. Có qua có lại, tuy nói buổi sáng hung hăng đánh mặt nàng, nhưng đó là nàng đã thương người trước đây, chính mình đương nhiên sẽ không chủ tay, vật đuổi sao rời, nếu nàng vẫn là khách nhân, còn ở nơi này, chính mình liền sẽ không cố ý khó xử nàng, chủ nhân vốn có rộng lượng tổng muốn có. Chẳng qua, Thẩm Thanh Mộng vừa đến đây, không khí liền thay đổi, liền ổn trọng rộng rãi đại tỷ Thẩm Thanh Uyển đều phát hiện không đúng kình, kéo nàng lại tay, nhị muội muội, ta cho ngươi chọn một kiện. Dứt lời, đem chính mình chọn một chiếc lắc tay nhét trong tay nàng. Thẩm Thanh Mộng túi đầu nhìn vòng tay, sửng sốt một hồi lâu, đột nhiên cổ quái cười rộ lên, cảm ơn đại tỷ tỷ, ta liền muốn này. Nói xong, niết vòng tay xoay người rời đi. Những người khác không hiểu thấu, lại không có giữ lại. Khâu thị ngạch biên gân xanh thình thịch thằng nhảy, lại nhịn xuống trước mặt mọi người đem nàng mắng một trận xúc động. Đại bá mẫu, ngài xem cái này, thích không? Thẩm Thanh Lan một bích ngọc nhẫn cho nàng. Khâu thị nhận lấy đeo vào trên ngón tay nhìn trái nhìn phải, cười nói, ai nha, Lan Nhi có tâm cái này giới mặt hoa văn rất mới lạ, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, rất xinh đẹp nói liên tục hai lần, có thể thấy được là thật sự thích. Thẩm Thanh Lan 2-3 tháng trong lục tục chuẩn bị lễ vật không ít, mỗi người đều chọn vài dạng, mở ra tâm vui vẻ, rất nhanh đem vừa rồi không mỹ diệu nhạc đệm vứt ở một bên. Thẩm Thanh Lan thậm chí còn một mình lại tuyển nhị kiện, nhường Khâu thị giao cho Thẩm Thanh Ngộng, nếu muốn tặng lễ, liền đem nhân tình làm đủ, đừng cho người lưu lại đầu để câu chuyện. Khâu thị lôi kéo nàng thở dài thở ngắn, thoạt nhìn rất nhanh liền đem Thẩm Thanh Ngộng đau phê một trận, bị Thẩm Thanh Lan ngăn lại. Nếu lúc này lại nhường Khâu thị mắng chửi người, chính mình lễ vật này liền tặng không. Thẩm Thanh Chi đắc ý một bên thưởng thức nàng chọn trong đó một bộ xương chất vòng cổ, một bên nói với Thẩm Thanh Lan, tứ muội muội, ta vốn nghĩ hôm nay liền đi ra cửa đi dạo phố. Khâu thị cười giận, ngươi nhìn ngươi, nào có cái làm tỉ tỉ dáng vẻ, ngươi tứ muội muội chuẩn bị cho ngươi như thế đa lễ vật này, còn muốn đi dạo phố mua cái gì? Thẩm Thanh Chi nhất quyết miệng, không vui. Thẩm Thanh Lan cười, nữ hài tử đều thích đi dạo phố, Hội Châu trang sức trong cửa hàng có rất nhiều tạo hình kỳ lạ trang sức, chúng ta ngày mai đi thôi. Thẩm Thanh Chi hoan hô dậy lên. Thẩm Thanh Lan không ngốc lâu lắm, nàng còn nghĩ tại Khương Oanh Nhi tỉnh lại trước đi Lâm Thị kia một chuyến, nói không chừng Lâm Thị tâm tình tốt có thể báo cho biết chút vệ trưởng quân đưa tới khi tình huống, chuẩn bị cáo tử, lại bị Khâu Thị giữ chặt, thần thần bí bí hỏi thăm đứng lên. Lan Nhi, chớ vội đi. Chúng ta hai mẹ con trò chuyện, giữa trưa tới đây cái tiểu cô nương kia là cái gì hồi sự? Thẩm Thanh Lan kết luận Khâu thị tại cơm trưa sau lại hỏi qua Lâm thị, nhưng Lâm thị tuyệt sẽ không lời thật, chẳng sợ chính nàng cũng không biết vệ trưởng quân là thế nào nói. Nàng cười cười, đem trên bàn cơm Lâm thị trước mặt mọi người giải thích lại nói một lần, nàng nha, là phụ thân đồng nghiệp nữ nhi, bởi ở nhà không huynh đệ tỉ muội, cho nên bình thường rất nhàm chán, nguyện ý tìm người chơi. Dù sao hai nhà quen biết, yên tâm cực kỳ. Nhàm chán liền đi nhà người ta ở, Khâu thị hiển nhiên vẫn cảm thấy kỳ quái, nhưng là không lại xoắn suýt vấn đề này, nàng trọng điểm là một cái khác. Vậy làm sao là Nghi Uy tướng quân đưa tới tiểu cô nương kia là vệ gia thân thích? Đó cũng không phải, Nghi Uy tướng quân cũng là người quen, tiện đường đưa lại đây mà thôi. Khâu thị lại thêm nhất nặng kỳ quái, được còn nói không ra cái gì, đành phải lại bỏ qua một bên cái này. Tiếp tục hỏi cảm thấy hứng thú nhất sự tình, nghe nói Nghi Uy tướng quân còn chưa đính hôn, vậy ngươi có biết hay không hắn có hay không có tâm nghi mẫu thân lúc này đây? Không đợi Thẩm Thanh Lan biến sắc, Thẩm Thanh Uyển liền nhanh chóng hô ngừng, tứ muội muội nơi nào sẽ biết này đó? Khâu thị vô vô chán, lung túng cười một tiếng, đúng a, ta đây không phải là thuận miệng hỏi một chút. Nha, ha ha, kia các ngươi bọn tỉ muội trò chuyện a, ta về phòng trước đi. Khâu thị đi sau, Thẩm Thanh Lan cũng không thật lưu lại nói chuyện phiếm, bởi vì Thu Nguyệt đến, nói là Khương Oanh Nhi đã tỉnh lại, chính khắp nơi tìm nàng, liền vội vàng đuổi trở về. Tứ muội muội, ta cùng ngươi cùng đi a, Thẩm Thanh Chi chủ động nói. Thẩm Thanh Lan hơi kinh ngạc, vẫn là cười gật đầu, mang nàng cùng nhau trở về. Khương Oanh Nhi đã chạy đến cửa, vừa thấy Thẩm Thanh Lan liền nào tới, Thẩm Ti Ti, ta còn tưởng rằng ngươi không theo ta chơi. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, lôi kéo tay nhỏ bé của nàng đi vào trong, cho nàng giới thiệu Thẩm Thanh Chi. Khương Oanh Nhi nghiêng đầu nhìn Thẩm Thanh Chi, cười nói, ta nhớ đây là của ngươi nhị tỷ tỷ. Lại tiếng hô Thẩm nhị tỷ tỷ, xưng hô này có điểm không được tự nhiên lại thú vị, đem mọi người đều chọc cười. Thẩm Thanh Chi cũng là cái ưa chơi đùa ở mỹ người, rất nhanh thắng được Khương Oanh Nhi hảo cảm, hai đại nhất tiểu hi hi ha ha một trận, thẳng đến Đông Hà đến đem Khương Oanh Nhi mang đi ra ngoài ăn ngọ điểm tâm. Hai tỷ muội lúc này mới có rảnh rỗi ngồi ở một chỗ, hai ly trà xanh, vài câu nhàn thoại sau đó, Thẩm Thanh Chi trước xuyên vào chủ đề. Tứ muội muội, ngươi đừng quái mẫu thân, tâm tư của nàng ngươi hẳn là cũng biết. Biết, đại bá mẫu vì mẫu chi tâm, cũng là vì các ngươi. Thẩm Thanh Lan mỉm cười tỏ vẻ lý giải, Khâu thị lúc trước đều tình nguyện đẩy chính mình này cháu gái đi lên, trèo lên Lục gia cái này tâm tư có thể nghĩ. Kia nhị tỷ tỷ có thể hay không cũng nói với ta câu lời thật, đại bá mẫu lần này là vì ngươi, vẫn là vì đại tỷ tỷ. Thẩm Thanh Chi mặt soát liền đỏ, rõ ràng đóng cửa không người ngoài, nàng vẫn là theo bản năng nhìn hai bên một chút, lúc này mới không được tự nhiên nói, mẫu thân là nghĩ ta, nhưng là nàng không biết, kỳ thật đại tỷ tỷ cái gì. Thẩm Thanh Lan kinh nghi, Thẩm Thanh Nguyện chính mình không nghe lầm chứ. Thẩm Thanh Chi chần chờ, tứ muội muội ngươi không biết, kỳ thật ta không nguyện ý mâu thân cái ý nghĩ này, mà đại tỷ tỷ vừa vặn có tâm tư này, cho nên ta nghĩ nói cho ngươi biết, quay đầu mâu thân thật muốn làm cái gì, ngươi cũng có thể giúp ta cùng đại tỷ tỷ. Thẩm Thanh Lan hít vào một hơi, thử thăm dò hỏi, ngươi biết đại bá mâu là chọn chúng ai đi biết ta, Lục công tử à, Hồng Châu thứ sử công tử, tứ muội muội ngươi còn nhớ rõ hắn sao? Thẩm Thanh Chi vẫn là trước sau như một khoái nhân khoái ngữ. Chính là bởi vì biết Lục đại nhân muốn điều đến Hội Châu, vừa vặn các ngươi cũng ở nơi này, mẫu thân mới vội vã mang theo chúng ta chạy tới.